mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, khế ước, lại nói Tố Tân xách một cái đại đại bánh kem trở về. Ba người vây quanh ăn nửa ngày, hai cái đại nam nhân chỉ các ăn một tiểu khối, thật sự là quá nị, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tố Tân đem chỉnh khối bánh kem một chút tiêu diệt rớt. Tố Tân ngày thường rất ít ăn bánh kem, lần này cực kỳ phát hiện, bánh kem thật sự ăn rất ngon, đặc biệt là mặt trên bạch bạch bơ, mềm nhẵn tinh tế, ngọt, theo yết hầu liền hoạt vào bụng. Quan trọng nhất chính là bên trong ẩn chứa năng lượng thế nhưng rất cao. Như vậy một chỉnh khối ít nhất có nửa giọt tinh thuần năng lượng số định mức. Mấu chốt là như vậy một cái bánh kem mới 1000 nhiều điểm. Giống như sọ ăn nhân sâm còn muốn có lời một chút đâu. Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Hòa thân tự đem đuôi khoản đưa lại đây. Cũng tỏ vẻ cảm tạ. Kỳ thật đại đa số đều là trực tiếp thông qua WeChat chuyển khoản hoặc là thẻ ngân hàng chuyển khoản. Thanh toán đuôi khoản, rất ít sẽ riêng đi một chuyến. Tố Tân nói, kỳ thật, có đôi khi mẫu thân ngươi nói chính là thật sự. Phụ thân ngươi có lẽ thật sự đang đợi nàng. Bởi vì hai bên liên lụy, làm nàng tư duy phát sinh hỗn loạn, hồn phách biến đạm, vô pháp cố thủ thân thể bổn nguyên. Cứ thế mãi. Tình huống của nàng chỉ biết trở nên càng ngày càng không xong. Hơn nữa sẽ hoàn toàn đem nàng hồn lực hào quang. Đến lúc đó, ta kiến nghị là, các ngươi đau lòng cùng tưởng niệm mẫu thân tâm là không tồi. Bất quá, có đôi khi nên buông tay vẫn là muốn học sẽ buông tay. Mới là chân chính đối lẫn nhau phương thức tốt nhất. Trương Vân cùng bình tĩnh nhìn Tố Tân liếc. Mắt một cái, chợt, hốc mắt liền đỏ. Kỳ thật, ta ba ở 20 năm trước liền tê liệt, khi đó ta còn ở vào đại học, trong nhà vốn dĩ liền không dư giả, ta đọc sách lại thiếu tiếp theo tuyệt bút chướng, ta phụ thân ngã xuống thiếu một cái chủ lao động, hơn nữa uống thuốc cũng là một tuyệt bút chi tiêu, là ta mẹ một người đi đánh vài phần công, còn muốn chiếu cố ta ba, thật sự thực không dễ dàng, 2 năm trước ta ba đi rồi. Ta mẹ lúc ấy cũng thiếu chút nữa khóc bối quá khí. Vẫn là đưa bệnh viện mới cứu giúp lại đây. Chính là tỉnh lại sau liền vẫn luôn nói. Nói ta ba đang đợi nàng. Nói hắn một người đứng ở nơi đó lẻ loi. Nàng muốn đi bồi nàng. Chúng ta lúc ấy chỉ cho rằng nàng là thương tâm quá độ. Kỳ thật ở ta ba thân thể còn tốt thời điểm. Đối ta mẹ thực hảo. Ở nhà liền nước rửa chân đều là ta ba cho ta mẹ đào. Cho nên chúng ta chỉ là an ủi nàng. Chính là sau lại, nàng thường xuyên nói chút không thể hiểu được nói. Chỉ vào trống trơn hành lang nói có người. Chỉ vào ban công ngoại nói có cái tiểu hài tử bò chúng ta cửa sổ. Ta chính là trụ 24 tầng thang máy chung cư. Ngoài cửa sổ như thế nào sẽ có tiểu hài tử, chúng ta lúc ấy liền đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nói là được lão niên si ngốc chứng, vì thế chúng ta liền rất cẩn thận mà che chở, cũng cho nàng mua định vị đồng hồ, thật không dám giấu giếm. Lần này sau khi trở về ta ở trên mạng tra xét các ngươi trinh thám xã, nhìn đến có chút bình luận, cho nên, ta tin tưởng ngươi lời nói, có lẽ ta mẹ nói rất đúng. Ta ba đích xác ở chỗ nào đó chờ nàng, Tố Tân không nghĩ tới Trương tiên sinh lại là như vậy thông. Tình đạt lý, cùng Thạch Phong Mặc Ly nhìn nhau, đều rất là vui mừng. Tiễn đi Trương tiên sinh, Thạch Phong duỗi duỗi người, nói, nhiệm vụ lần này liền như vậy hoàn mỹ giải quyết. Năm nay khai một cái hảo dấu hiệu A, ngay từ đầu kế hoạch như thế nào cũng phải tìm cái răm 3 bữa. Thậm chí 1 tuần, cho nên ước định 30000 phí dụng, không nghĩ tới một ngày thời gian thuận lợi thu phục, 30000 liền tiến trướng, mấy người đều thật cao hứng, mấy người chính trò chuyện năm nay kế hoạch lớn, nghe được cửa vang lên, hoan nghênh quang lâm, thanh âm nhi có khách hàng tới cửa. Tố Tân vội vàng đứng dậy đón đi ra ngoài, ở nàng đi ra phòng tiếp khách đại môn thời điểm, đối phương vừa vặn chuyển qua bình phong. Thần sắc trần chờ mà chiều nàng bên này nhìn lại đây. Tố Tân một bên chiều đối phương đi qua đi, một bên chủ động giới thiệu nói. Hoan nghênh quang lâm Linh Linh trinh thám xã. Ta kêu Tố Tân, tới bên trong ngồi, nữ tử đem khăn trùm đầu tháo xuống treo ở trên cổ. Nhìn Tố Tân, ngươi chính là có thể bang nhân thu phục thần quái sự kiện Tố Tố Đại Sư. Tố Tân vừa nghe đối phương nói như vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ, xem ra 89 phần 10 là thần quái sự kiện. Đương nhiên, mặc kệ nàng trong lòng lại như thế nào khát vọng án này, cũng không thể đem loại này vui sướng biểu hiện ra ngoài. Như vậy liền quá không địa đạo. Tố Tân một bên khách khí mà hàn huyên một bên đem nữ tử dẫn vào phòng tiếp khách. Ở trên sofa ngồi xuống, đảo thượng một ly nóng hôi hổi nước trà. Phòng khách trung ương thả một cái bếp lò, thiêu than hòa, thập phần ấm áp. Nữ tử đem khăn trùm đầu cùng áo khoác cởi đặt ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Một đầu hơi hoàng cặp eo đại cuộn sóng, họa tinh xảo trang dung, thoạt nhìn nhiều nhất 20 xuất đầu. Dù vậy, cũng có thể nhìn ra hốc mắt hạ màu đen, làm người nhìn qua rất là tiểu tụy, khẳng định ở qua đi mấy ngày đều không có ngủ ngon giấc. Tố Tân bay nhanh đem người từ đầu đến chân nhìn một lần. Cũng không có phát hiện âm khí quấn quanh, cũng không có quỷ vật dây dưa dấu hiệu, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải thần quái sự kiện, không biết như thế nào xưng hô a, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Nữ tử ôm chén trà ấm áp tay, hoãn quá mức mới nói, ta kêu Phó Sông nhỏ, năm nay liền tốt nghiệp đại học, cũng đã tìm được công tác, chỉ cần bắt được tốt nghiệp chứng là có thể đi làm money ân, đại khái từ năm trước 12. Tháng phân thời điểm, ta tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm ta xem. Hơn nữa là đứng ở ta sau lưng, từ nghiêng phía trên nhìn chằm chằm ta đỉnh đầu cái loại cảm giác này. Ta cùng phòng ngủ nữ sinh nói. Các nàng đều nói ta là bởi vì chơi bạn trai. Ngày đêm tơ tưởng, Tố Tân truy vấn, ngươi loại tình huống này là bởi vì giao bạn trai lúc sau mới có sao? Phó Sông nhỏ, cũng coi như là, chính là ta bạn trai chính là ta cùng lớp đồng học A. Chỉ là lâm tốt nghiệp, tất cả mọi người đều quyết định lưu tại thành phố S. Hơn nữa phía trước lẫn nhau cũng có chút ý tứ, sau đó cùng đồng học đi ra ngoài tụ vài lần, bị đại gia vừa nói, liền đem này quan hệ công khai, Tố Tân một bên ký lục. Một bên nói, ngươi tiếp tục nói đi, Phó Sông nhỏ, lúc ấy bị đại gia như vậy vừa nói, ta cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chính là liền ở nghỉ về nhà này trong thời gian ngắn. Cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Có khi thậm chí cảm giác người kia liền đứng ở ta sau lưng. Thậm chí hô hấp phun đồ hơi thở đều dừng ở ta đỉnh đầu cảm giác. Ta sợ hãi nóng này. Ta cùng ba mẹ nói. Bọn họ mang ta đi chùa miếu cầu bình an phù. Còn thỉnh đại sư niệm kinh. Chính là về đến nhà. Cái loại cảm giác này không chỉ có không có biến mất. Ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Nói tới đây. Phó Sông nhỏ bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, biểu tình hoảng sợ, ôm cái ly tay run rẩy lên, đem bên trong thủy dạng ra tới chiếu vào trên tay mà không tự biết. Tố Tân ngưng thần cảm ứng đối phương ý niệm dao động. Hơn nữa đối phương tứ chi phản ứng, có thể xác nhận, đối phương không có nói dối, liền nàng gặp được quá sở hữu thần quái án tử, nếu bị âm vật quấn lên nói. Thân thể trên cơ bản đều sẽ dính chọc một ít âm khí. Chính là Phó Sông nhỏ trên người cái gì đều không có. Này đảo có chút kỳ quái. Đặc biệt là đến gần nhất này 2-3 thiên. Ta cảm giác chính mình đang ngủ thời điểm. Liền có một người ngồi xổm ta trên đỉnh đầu. Sau đó cúi đầu nhìn xuống ta. Hơn nữa mặc kệ như thế nào cái chăn. Tổng cảm giác trên đầu truyền đến lạnh căm căm gió lạnh. Ngoặc kép, hết chương.